Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Một chiêu. Ngươi muốn đánh cược gì? Lưu Vĩnh Kiến tiếng hừ lạnh khinh thường nói. Đều đến bây giờ còn dám càn rỡ. Tặng thưởng. Một hồi muốn là đánh không lại lão tử. Lão tử trực tiếp đòi mạng ngươi. Ta hiện tại so sánh thiếu tiền. Lâm Thành Phi sờ lên cằm, vẻ mặt thành thật nghiêm túc. Thì đánh bạc 10 triệu đi. 10 triệu. Lưu Vĩnh Kiến trên mặt bắp thịt rút rút. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi cũng không sợ có mệnh cầm. Không mệnh sai. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Tống Tu. Đây chính là chuyện lớn. Hắn không làm chủ. Tống Tu ha ha cười nói. Vậy liền đánh bạc nha. Đánh cược nhỏ vui vẻ. Bất quá, đã hai vị đều là khách nhân, số tiền kia tự nhiên là không có thể để các ngươi ra. Hắn hơi ngừng dừng một chút, thần bí một thanh, sau đó mới nói tiếp. Tốt như vậy, chàng tỷ đấu này, mặc kệ hai vị ai thua ai thắng. Thua, đều coi như ta, trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc. Quả nhiên tài đại khí thô. Lưu Vĩnh Kiến muốn cũng là câu nói này. Ngay sau đó thì trùng điệp gật gật đầu, hướng về phía trước thực sự một bước. Sau đó đầu gối phải hơi hơi uốn lượn, tay phải thành quyền, tay trái thành trưởng, mặt bàn tay hướng lên trời. Một chiêu này là thiết tuyến quyền cùng người tranh đấu lúc thức mở đầu. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Một khi đánh thông thuận, lực công kích cùng lực tổn thương đều phi thường cường hãn. Không có đừng nói nhảm lời nói. Chúng ta liền bắt đầu a. Lưu Vĩnh Kiến lệ quát một tiếng. Hai mắt như điện, hơi nhún chân. Ba một tiếng đạp tại trên mặt đất. Thân thể như bay mà lên. Giơ chân lên hướng về phía Lâm Thành Phi đầu đá vào. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Khóe miệng hơi vểnh. Trong mắt có mấy phần khinh miệt. Loại thực lực này, với hắn mà nói, hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn không tránh không né, trực tiếp nâng lên một cái cánh tay, như cùng một con rắn độc, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, bắt lấy Lưu Vĩnh Kiến chân trần. Khí thế như hồng, sát khí ngút trời. Lưu Vĩnh Kiến nhất thời tiến thối không được. Lòng hắn phía dưới kinh hãi. Cái này sao có thể? Cái này một chân, hắn đã dùng ra 10 phần lực đạo. Chính là tảng đá lớn hắn cũng có lòng tin đạp tứ phân ngũ liệt. Tại sao lại bị gia hỏa này một cái tay hời hợt bắt lấy, giống như hoàn toàn không phí sức bộ dáng. Lâm Thành Phi nắm lấy hắn góc rơi, cũng không dừng lại, chỉ là thuận thế hướng sau lưng hất lên. Lưu Vĩnh Kiến cũng cảm giác một cỗ không thể kháng cự lực lượng truyền khắp toàn thân. Mà hắn thân thể, càng là như là diều đứt dây, nhanh chóng hướng về một bên ngã đi. Hắn trùng điệp đụng ở trên tường. Cả người xương cốt đều giống như muốn vỡ vụn. Thân thể bởi vì đau đớn mà cấm không ngừng run rẩy. Thậm chí, liền đứng lên khí lực đều không có. Mà tường kia vách tường. Khoảng cách Lâm Thành Phi khoảng cách, khoảng chừng xa 3-4 mét, một chiêu, vẻn vẹn chỉ có một chiêu. Hắn căn bản còn chưa tới phải gấp phát huy, liền đã bại, mà lại bại thất bại thảm hại. 3-3, Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, giống như đang quay đánh cho bụi một dạng, sau đó ngắm sắc mặt tái xanh Lưu Vĩnh Kiến liếc một chút. Nói: Còn có cần phải tiếp tục đánh xuống sao? Cái này sao có thể? Lưu Vĩnh Kiến có lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn không tin mình hội không chịu được như thế nhất kích. Hắn không tin Lâm Thành Phi hội cường đại như thế. Nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. Hắn coi như lại không nguyện thừa nhận. Cũng chỉ có thể lựa chọn không thể làm gì tiếp nhận. Tiếp tục đánh xuống. Hắn chỉ có thể là bị trà đạp phần. Thậm chí chơi rơi cái này cái mạng nhỏ cũng không phải là không được. Chỉ là giúp người làm việc mà thôi. không cần đến liều mạng như vậy. Hắn đắng chát cười cười. Ngươi thắng, ngươi thắng. Câu nói này nghe vào Tống Tu cùng Lý Vũ Tiêu liền tựa như kinh thiên tiếng sấm. Sấm sét giữa trời quang, đem bọn hắn lôi trong mềm bên ngoài cháy. Thật lâu không bình tĩnh nổi. Lưu Vĩnh Kiến thực lực, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng. Tỉnh thành lòng đất hắc quyền, liên thắng 30 chàng, mà lại 30 chàng, trận nào cũng toàn thắng. Cường hãn chiến đấu lực rõ như ban ngày. Ai cũng biết đây là một cái không thể chiến thắng siêu cấp biến thái. Hôm nay, trong con mắt của bọn họ siêu cấp biến thái, cứ như vậy bị người, một chiêu thì đánh bại. Cái này sao có thể? Tống Tu trong đầu, tới tới lui lui chỉ có một câu nói kia đang vang vọng. Lý Vũ Tiêu cùng Lưu Vĩnh Kiến, là hắn theo tỉnh thành thông qua bằng hữu, cực lực mời tới cao thủ, vì cũng là đối phó Lâm Thành phi tên biến thái này. Bất quá, hắn cũng không có 10 phần tin tưởng, cho nên mới có thể lấy luận võ luận bàn hình thức, dụ hoặc Lâm Thành phi mắc câu. Chỉ cần Lâm Thành phi vừa hiển lộ bại thế, hắn liền sẽ để Lưu Vĩnh Kiến lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp đem đánh cho tàn phế, sau đó lại uy hiếp hắn cho mình trị liệu, cho Tống Kỳ Lân cầm giải dược. Hắn không có can đảm cùng Lâm Thành phi trực tiếp trở mặt, bởi vì như thế hậu quả, hắn sợ hội mang đến không thể thừa nhận hậu quả. Dù sao Lâm Thành phi nói qua, hắn không sống tới 50 tuổi. Loại lời này, người nào nghe được đều phải sợ a. Tuy nhiên còn có Lý Vũ Tiêu, nhưng là hắn hy vọng đã không giống lúc mới bắt đầu mãnh liệt như vậy. Giờ này khắc này, hắn không thể không may mắn quyết định này anh minh. May mắn, còn có thứ hai bộ kế hoạch. Đến mức thứ hai bộ kế hoạch là cái gì? Làm lại chính là cực lực lôi kéo Lâm Thành phi. Theo Lâm Thành phi vào cửa bắt đầu, hắn vẫn tại vì sự kiện này làm nền. Kinh ngạc sau đó, Lưu Vĩnh Kiến mặt âm trầm, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khó khăn hướng đi biệt thự. Vừa đi, một bên cắn răng nói ra, ngươi rất mạnh, nhưng là, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Giống như khiêu khích, lại hướng lời thề, đối với mình, còn có đối Lâm Thành phi lời thề. Ta chờ ngày đó, Lâm Thành phi từ tốn nói, trang bức vị đạo 10 phần. Lưu Vĩnh Kiến không có lại nói tiếp, trực tiếp đến trong biệt thự nghỉ ngơi đi. Tống lão bản, chúng ta tiền đặt cược. Lâm Thành phi xoa ngón tay, tự tiếu phi tiếu nói. Tống Tu nhất thời giật mình. A, một tiếng, đại thêm tán thưởng. Lâm đồng học quả nhiên là thần nhân tại thế a. Muốn nói Vĩnh Kiến cũng là cao thủ, có thể trong tay ngươi lại ngay cả một hiệp đều chống đỡ không? Xem ra, có thể để các ngươi ở chỗ này đụng phải, thật sự là ta may mắn. Không phải vậy, ta đi nơi nào nhìn đặc sắc như vậy quyết đấu? Đặc sắc sao? Chỉ là một chiêu mà thôi. Lâm Thành phi bĩu môi, kiên nhẫn nói, Tống lão bản, ta so sánh quan tâm là chúng ta tiền đặt cược. 10 triệu đâu, nói nhiều không nhiều, nhưng ít ra mua sắm một chiếc xe a. Quay đầu thì đưa cho Tâm Nhiên, cho nàng đến cái thật to kinh hỉ. Nàng một kích động, không chừng thì đối với ta lấy thân báo đáp đâu. Từ góc độ này tới nói, cái này 10 triệu vẫn là tương đối trọng yếu. Yên tâm, sau đó ta sẽ đem 10 triệu tự mình đánh tới ngươi trong thẻ. Tống Tu không vui nói, chỉ là 10 triệu mà thôi, chẳng lẽ Lâm đồng học còn sợ ta sẽ lại ngươi sổ sách? Cái này đương nhiên sẽ không. Lâm Thành phi cười hắc hắc nói, chỉ là con người của ta nghèo sợ, có chút tiền thì hận không thể lập tức nhét vào trong ngực, rất sợ nó chạy rơi. Tiểu thị dân tâm tính, Tống lão bản đừng thấy lạ. Tống Tu giải gật gật đầu, không có tiếp tục thì cái đề tài này nói tiếp. Ngược lại nhất chỉ Lý Vũ Tiêu, nói, Lâm đồng học,